trở lại 1998, chương 3, Giao Phong, 3 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Kim Sơn, là Vương Thúy Hoa đàn ông, cũng là nhà này quầy bán đồ lặt vặt chủ nhân nở từ đồng đạo trong ấn tượng. Cái này Từ Kim Sơn suy nghĩ tương đối công việc, ngoại trừ làm ruộng, còn là một thợ mộc, hơn nữa còn bao tất cuối thôn lớn nhất một cái ao cá, ngoài ra còn thứ nhất ở trong thôn mở ra quầy bán đồ lặt vặt. Cho nên nhà hắn thời gian trải qua thật dễ chịu. Lúc rảnh rỗi, khối này Từ Kim Sơn cũng thích bài bạc, chỉ là bởi vì tương đối khôn khéo cho nên không nghe nói hắn thua quá nhiều tiền, ngược lại thường thường có thể thắng chút. Từ đồng đạo nhớ rất rõ ràng, năm đó ba hắn mất tích sau khi chính là chỗ này Từ Kim Sơn rời đi nhà hắn máy truyền hình. Trọng sinh trở lại, một máy tivi đen trắng, Từ đồng đạo không có vấn đề. Nhưng hắn hôm nay nắm những người đó dọn đi đồ vật muốn trở về là thứ yếu, hắn mục đích thực sự là lập uy. 17 tuổi thiếu niên muốn lập uy, nghe có chút buồn cười. Nhưng hắn phải làm như thế, nếu không tiếp theo vài năm, mẹ nó, em trai, em gái thời gian khẳng định không dễ chịu, cho dù hắn có thể kiếm tiền đến nuôi bọn họ, nhưng trong thôn những thứ kia bắt nạt kẻ yếu gia hỏa, khẳng định thường thường sẽ lấn phụ bọn họ. Hắn muốn đánh được một quyền mở tránh cho trăm quyền đến. Ừ, ngươi tìm ta nhà Kim Sơn. A tiểu đạo A, ngươi đứa bé này hôm nay làm sao không lớn không nhỏ. Nhà ta Kim Sơn cùng ba mẹ ngươi là đồng lứa, ngươi trực tiếp kêu tên hắn. Ba mẹ ngươi chính là chỗ này nào dạy ngươi nhỉ? Ha ha, Vương Thúy Hoa nhìn từ trên xuống dưới Từ đồng đạo, suy cười một tiếng, vẻ mặt khinh thường. Một chút cũng không có kêu Từ Kim Sơn đi ra ngoài ý tứ. Hắn ở nhà chứ? Từ đồng đạo không đón nàng lời nói cha, lạnh giọng truy hỏi. Hắn phỏng chừng Từ Kim Sơn là ở nhà, tuy nói gần đây nhà nhà đều phải phái người lên đê chống lũ, nhưng Từ Kim Sơn người này quá thông minh, năm trước đều là khiến cha hắn đi đê lên không lý tưởng. Bởi vì hắn cha lớn tuổi, lên đê sau sẽ không phân phát đến việc nặng, càng không thể nào phân phát đến nguy hiểm công việc, nhưng nếu như là Từ Kim Sơn chính mình lên đê nói, việc nặng nguy hiểm công việc hắn khả năng liền trốn không thoát. Đi đi, có chuyện gì cho ngươi mẫu thân tới thuyết, ngươi một cái tiểu hài tử la trong đi nói cái gì? Đi mau, Vương Thúy Hoa đưa ăn mày tựa như khoát khoát tay, không nhịn được đưa Từ đồng đạo đi. Từ đồng đạo không tiếng động cười lạnh, Vương Thúy Hoa lời đã khiến hắn chắc chắn Từ Kim Sơn lúc này liền ở nhà. Nàng không nhịn được cùng hắn nói chuyện, hắn còn không nhịn được cùng với nàng nói nhảm đây. Hắn bây giờ cơ thể mặc dù còn không có chân chính trưởng thành, nhưng là khinh thường cùng một người phụ nữ đấu. Lúc này liền cúi đầu thu cây dù đi mưa, đột nhiên chìm quát một tiếng. Từ Kim Sơn, ngươi có gan cút ra đây cho lão tử, cút ra đây, bởi vì quát thanh âm của quá lớn, dứt tiếng, Từ đồng đạo cả khuôn mặt đã âm trầm chướng hồng, một bộ nổi giận phừng phừng vẻ mặt. Nhất thời nắm quầy bán đồ lặt vặt cửa những người này toàn bộ giật nảy mình, mấy cái đứng cách hắn gần, đã theo bản năng hướng bên cạnh lui ra mấy bước. Đồng thời, phụ cận không ít người cửa nhà trong đều có người kinh ngạc chạy đến xem náo nhiệt. Dân quê mà, liền thích vây xem náo nhiệt. Trong quầy Vương Thúy Hoa cũng bị dọa sợ đến đột nhiên đứng lên, cũng lui về phía sau hai bước kinh nghi bất định chỉ Từ đồng đạo dày. Tiểu đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi một cái vật nhỏ uống lộn thuốc, ngươi tới nhà của ta nổi điên làm gì nhỉ? Mẹ của ngươi đây, có chuyện gì đi nhanh gọi ngươi mẫu thân mà nói. Đi nhanh, Từ đồng đạo mắt lạnh nhìn nàng liếc mắt còn chưa lý tới nàng, mặt âm trầm nhìn chằm chằm nhà nàng chụp cửa phòng ngủ, bởi vì hắn đã nghe Từ Kim Sơn quát hỏi. Người nào nhỉ, kia tên tiểu quỷ đồ vật chạy đến lão tử trong nhà đến dương oai. Ai vậy, vừa dứt lời cửa phòng liền kéo ra, mặt tròn, cạo toàn đầu đinh Từ Kim Sơn thở phì phò từ trong phòng nhanh chân đi ra đến, Từ Kim Sơn to con nhất loạt 1m75 bộ dạng, so với Từ đồng đạo muốn cao một chút. Mấu chốt là nhà hắn cơm nước được lại vừa là người trung niên, thân thể nhìn qua liền so với Từ đồng đạo khỏe mạnh nhiều lắm. Hắn vừa ra tới, Vương Thúy Hoa giống như tìm tới chủ định lập tức bước nhanh tiểu chạy tới, chỉ quầy bên ngoài Từ đồng đạo uống được. Là hắn, Kim Sơn, chính là chỗ này tiểu tử. Tiểu tử này hôm nay cũng không biết uống lộn thuốc gì, lại chạy đến nhà chúng ta đến dương oai, ngươi đi nhanh đem hắn đuổi đi. Đi nhanh, đừng để cho hắn xử ở chỗ này. Tiểu đạo, Từ Kim Sơn chân mày cau lại thật dáng vẻ bất ngờ. Sau đó khinh thường cười một tiếng, sải bước đi tới, đuổi con ruồi tựa như khoát tay lia lịa. Mau cút, ba của ngươi chênh lệch lão tử tiền còn chưa trả đây. Ngươi còn dám tới nhà của ta gây chuyện, không còn biến, lão tử đánh gãy chân của ngươi. Mau cút, một câu cuối cùng, mau cút, nhấn mạnh, lúc này, vốn là ở nơi này quầy bán đồ lặt vặt cửa nói chuyện trời đất những người kia chạy đến đối diện nhân cửa nhà nhìn bên này, chỉ còn lại Từ đồng đạo một người đứng ở Từ Kim Sơn nhà trước quầy mặt trong tay liền một cái bản cụ tán. bị Từ Kim Sơn nghiêm nghị đe dọa, Từ Đồng Đạo khẽ cười lạnh. Hai chân cùng trường cái tựa như đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Mắt lạnh cùng mặt đầy không nhịn được Từ Kim Sơn đối mặt lạnh giọng thuyết. Nắm cướp đồ của nhà ta trả lại cho ta, bằng không ta báo động nói ngươi vào phòng cướp bóc. Vào phòng cướp bóc, Từ Kim Sơn nhướng mày một cái, dừng chân lại, biểu tình kinh ngạc ngay sau đó bật cười. A, ba của ngươi thiếu tiền của lão tử, bây giờ ba của ngươi không loại, chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nhà ngươi không có tiền còn, lão tử đi khuân đồ thế nào? A, còn vào phòng cướp bóc, muốn nói lão tử là chứ? Đi a, ngươi đi nói a, lão tử còn sợ ngươi sao? Đi a, đi nhanh. Từ Đồng Đạo mắt lạnh cùng Từ Kim Sơn mắt đối mắt 2 giây, ánh mắt đi xuống vừa rơi xuống, rơi vào Từ Kim Sơn nhà trên quầy kia. Trên quầy có một cái hồng sắc điện thoại riêng, là cho người trong thôn dùng, dĩ nhiên, mỗi lần sử dụng cú điện thoại này, đều phải trả tiền. Từ Đồng Đạo cũng không nói nhảm, tiến lên 2 bước cầm điện thoại lên ngay tại Từ Kim Sơn cùng Vương Thúy Hoa kinh ngạc nhìn soi mói, không chút do dự đi nhóm điện thoại báo cảnh sát. Bên nhóm vừa nói, được, vậy hãy để cho ngươi xem một chút luật pháp bảo không bảo hộ đòi nợ, chỉ cần luật pháp không bảo hộ đòi nợ, vậy các ngươi mấy ngày trước đi nhà ta chính là vào phòng cướp bóc. Lời còn chưa dứt báo cảnh sát 3 cái con số đã bị hắn gọi xong rồi, tiện tay đem lời ông áp vào chính mình bên tai, dương mắt cười lạnh nhìn xa mấy bước Từ Kim Sơn. Từ Kim Sơn lúc ấy biến sắc, luật pháp không bảo hộ đòi nợ, hắn dĩ nhiên nghe nói qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng dân quê có chuyện gì, phổ thông đều là mình giải quyết, cực ít có người gặp phải sự hội báo động, giống đòi nợ loại sự tình này, không trả nổi đòi nợ, bị chủ nợ thượng môn khuân đồ, người trong thôn cũng đều cảm thấy rất bình thường, cơ hồ không người vì chuyện này báo cáo qua cảnh. Dù sao thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Hơn nữa, báo cảnh sát lời nói, tuy có thể để cho thượng môn dọn đồ chủ nợ bị luật pháp trừng phạt nhưng báo cảnh sát thiếu nợ nhân cũng tương tự hội bởi vì đánh bạc mà bị trừng phạt ngồi tù đều hoàn toàn có thể. Giống Từ Đồng Đạo nhà như vậy thiếu đòi nợ người trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nắm đòi nợ toàn bộ để lại cho bà già nữ ít nhất phụ cận mấy cái này thôn còn không có xuất hiện qua. Trong nháy mắt Từ Kim Sơn đầu óc linh lợi thiên phú phát huy ra tác dụng, hắn lập tức nghĩ tới Từ Đồng Đạo tiểu tử này không sợ báo động, nhưng cảnh sát thứ nhất hắn Từ Kim Sơn sợ rằng thật muốn bị mang đi ngồi tù. Vào phòng cướp bóc nhưng là trọng tội. Lúc này hắn ba chân bốn cẳng, liền vội vàng xông lại, đưa tay, trước tiên đè lại điện thoại máy bay riêng, một cái tay khác cũng liền bận rộn từ Từ Đồng Đạo trong tay đem lời ống đoạt tới, cuống quýt theo như trở về máy bay riêng lên, thẹn quá thành giận quát. Ngươi mẹ nó thật đúng là đáy nhà, thiếu nợ thì trả tiền ngươi có hiểu hay không? Ngươi còn nói không biết điều. À, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.